Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 707 biến trận uy lực. Cho dù ai cũng nhìn ra được MU lần này làm khách Anfield tăng cường Liverpool bên cạnh cánh hai. Đường phòng thủ khống chế, Van Gaal ý đồ dùng chiến thuật phạm lỗi đến ngăn chặn Liverpool đường biên xung kích. Điểm này tại Tư đồ Vân Binh quá khứ một đoạn thời gian chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu lúc cũng có chỗ lo lắng, một khi Liverpool cường đại đường biên không cách nào phát huy ra tác dụng lúc Liverpool tiến công nên đi nơi nào? Phòng thủ hơn phân nửa là định hình, không sẽ tìm cầu biến hóa quá nhiều, chỉ cần không có rõ ràng lỗ thủng hoặc sơ hở, như vậy thì không cần lo lắng. Nhưng là tiến công không giống, chế tạo tiến công mạch suy nghĩ chưa hề đều là muốn càng giỏi về tích cực tìm kiếm biến hóa. Cho nên mọi người cũng càng thích thế công hình đội bóng. Tiến công có thể hiện ra trăm hoa đua nở khí tượng. Thế công mạch đội bóng lại đều có khác biệt tiến công mạch suy nghĩ. Mà phòng thủ cường ngạnh đội bóng lại đều có rất nhiều điểm giống nhau. Đường Liverpool cải biến đấu pháp về sau, MU trước tiên cũng không phát giác. Tranh tài chương 19 phút, đường Coutinho phía trước trận phải đi chuyền đi cánh trái lúc. Gareth Bale tại tiếp ứng trước đó liền đã nhận ra Mata cùng Valencia ngay tại đối với hắn hình. Thành bao bọc hợp kích, không cần nghĩ, cho dù hắn có khống chế bóng đột phá không gian. Nhưng ở khởi động lúc khẳng định sẽ bị đối thủ phạm lỗi. Valencia cùng Mata quả thật là như thế dự định. Thậm chí ngay cả di động đến vùng cấm địa trước lệch trái khu vực chấn giữ bên trong tiếp tuyến. Đường Carrick cũng tùy thời chuẩn bị phạm lỗi. Nhưng Gareth Bale lại là một cước ra cầu xéo xuống về gõ. Bóng đá lăn đến bên trong vòng lệch trái khu vực. MU trung tướng còn chưa ý thức được tình thế biến hóa. Rooney lập tức đi phản đoạt, nhưng để hắn hơi kinh ngạc chính là đi vào vị trí này tiến hành tiếp ứng không phải hậu vệ trung tâm, cũng không phải tiền vệ phòng ngự, mà là hậu vệ biên Robertson. Robertson không ngừng cầu một cước nghiêng chuyền đưa bóng đưa đi trước trận cánh phải. Mbappe chủ động tiếp ứng, tại hắn tiếp ứng lúc Bly bước nhanh về phía trước, Ashley Young cũng trở về rút lui giáp công, cùng Valencia phía bên kia phòng thủ tư thái không có sai biệt. Ép sát cộng thêm tùy thời chuẩn bị phạm lỗi, Fellaini cũng di động đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực chấn giữ bên trong tiếp tuyến đường. Nhưng Mbappe đồng dạng một cước ra cầu đưa bóng xéo xuống về gõ. Casemiro lập tức theo vào đi lên. Trong khoảng thời gian ngắn Liverpool nhanh chóng một cước truyền lại truyền bóng làm cho người hoa. Mat Herrera hướng phía Casemiro phóng đi. Nhưng không tưởng tượng được là Casemiro cũng là một cước ra cầu nghiêng truyền vùng cấm địa trước. Trung lộ khu vực, Lewandowski lui về tiếp ứng. Fellaini cùng Carrick lập tức đóng cửa bao bọc. Lewandowski cũng là một cước ra cầu. Bóng đá bị hắn nhẹ nhàng nghiêng truyền hậu phương. Coutinho tiến lên khống chế bóng. Rốt cục không còn là một cước ra cầu, mà là lợi cầu biến hướng dọc theo vùng cấm địa trước lệch trái khu vực tiến hành dẫn bóng thúc đẩy. Lúc này Carrick nhanh chóng hướng hắn di động đến. Gareth Bale bên trong cắt vị trí chạy. Lewandowski quay người trước chen vào. MU phòng tuyến cấp tốc hướng vùng cấm địa phòng thủ khu vực nguy hiểm trung lộ cùng lệch trái khu. Vực dũng mãnh lao tới. Coutinho lại tại MU phòng tuyến chỉnh thể di động lúc gót chân đưa bóng truyền về. MU trung tướng nhìn lại. Đã thấy Robertson giết đi lên. Một cái hậu vệ trái nhưng căn bản không có tại trợ công lúc đi đường biên. Hắn càng giống là nhất danh sau chen vào giữa trận cầu thủ. Robertson vẫn là một cước ra cầu. Lần này hắn đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực lúc. Casemiro ngừng cầu trong nháy mắt liền thấy được Bly hướng hắn vọt tới. Bởi vì nếu như hắn không được, Casemiro liền có thể tùy thời lên chân sút gôn. Nhưng hắn khẽ động, Mbappe nhanh chóng bên trong cắt cũng đem không người chằm chằm phòng. Casemiro dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đưa bóng phát nhập vùng cấm địa sườn phải khu vực. Mbappe cường thế bên trong đánh trúng bắt lấy MU phòng thủ lỗ hồng. Tại Smalling nhanh chóng xoay người đi phủ kín Mbappe sút gôn tuyến đường lúc. Mbappe lại là dừng đem tiền hoa hồng. Còn lại MU cầu thủ cũng tại chiều hắn vọt tới. Lúc này hắn tỉnh táo đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa trung lộ. Mắt thấy Carrick cùng Fellaini cùng nhau hướng phía bóng đá chạy tới. Nhưng là nhanh hơn bọn họ sờ cầu lại là trước chen vào Coutinho. Tại Coutinho lên chân sút gôn trong nháy mắt, Carrick cùng Fellaini ngay tại hắn phía sau không đến một mét địa phương. Chen chân vào không đủ khoảng cách, để sảnh lại có chút miễn cưỡng, mà lại có thể sẽ đưa cho đối thủ một cái penalty. Đường Coutinho đưa bóng hướng về phía trước lội một bước nhỏ lúc. Carrick cùng Fellaini hẳn là may mắn bọn hắn không có lựa chọn để sảnh. Nếu không tất nhiên sẽ là một cái penalty. Coutinho theo sát lấy một cước thấp bắn đưa bóng đánh phía cầu môn góc dưới bên trái. De Gea lần này ra sức dập tắt lửa lại không cách nào đụng phải bóng đá. Coutinho cước này sút gôn đánh quá xảo trá. Đường bóng đá chui vào cầu môn góc dưới bên trái về sau. Coutinho quay người phóng tới bên sân vô cùng kích động chúc mừng cái này phá hoang dẫn bóng. Van Gaal hoàn toàn mắt choáng váng. Liverpool đấu pháp thay đổi hoàn toàn. Cơ hồ không nhìn thấy bờ đường cuồng bạo lực trùng kích. Tư đồ Vân Binh khóe môi vểnh lên. Vì đội bóng dẫn bóng vỗ tay. Liền ngay cả Liverpool fan bóng đá đều có chút kinh ngạc. Cái này cùng bọn hắn lúc trước dẫn bóng phong cách hoàn toàn khác biệt. Càng thêm tinh tế tỉ mỉ, càng có đoàn đội sắc thái, càng đẹp vòng đẹp rực rỡ. Coutinho đưa bóng đưa vào MU cầu môn bên trong. De Gea cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Liverpool cái này một cái dẫn bóng quá đẹp, có thể xưng đoàn đội dẫn bóng điển hình. Bọn hắn thông qua mười mấy chân truyền lại về sau xé rách MU phòng tuyến. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn để MU khai thác ép sát cùng phạm lỗi phương thức phòng thủ hoàn toàn mất hiệu lực. Đường Gareth Bale cùng Mbappe hấp dẫn phòng thủ binh lực về sau. Bọn hắn lại cũng không khống chế cầu quyền mà là tiến hành phối hợp tác chiến phối hợp lúc. Chúng ta thấy được Liverpool giữa trận thông qua tích cực xen kẽ chạy truyền bóng phối hợp đùa bỡn. MU phòng tuyến, đồng thời vì đồng đội đã sáng tạo ra rất tốt phá khung thành đạt được cơ hội. Cái này dẫn bóng là đoàn đội phối hợp tác phẩm nghệ thuật. Chúng ta có lẽ không nên cảm thấy kinh ngạc. Tại tư đồ Vân Binh chấp giáo Hamburg thời kỳ. Hamburg liền thường xuyên có thể đánh ra liên tục tinh diệu truyền bóng xé mở đối thủ phòng tuyến. Kinh điển đoàn đội phối hợp dẫn bóng. Lúc ấy Hamburg lấy Rakitic cùng De Bruyne làm hạch tâm giữa trận có thể xưng châu Âu lớn nhất tổ. Trước sức sáng tạo giữa trận tổ hợp mà phong tuyến bên trên Roy, Griezmann, Aubameyang bọn hắn hợp thành mộng ảo công kích bầy. Đã có tiến công lực trùng kích. Lại có đoàn đội phối hợp tinh diệu tinh tế tỉ mỉ. Vừa rồi Liverpool cái này dẫn bóng rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến tư đồ Vân Binh tại Hamburg thời kỳ chế tạo mộng ảo chi sư. MU tại sân Anfield điểm số lạc hậu. Bọn hắn hôm nay có thể từ nơi này toàn thân trở ra sao? Nhìn không quá lạc quan. Ném cầu đả kích có lẽ so ra kém MU lúc này toàn đội có chút mê mang ảnh. Hướng trái chiều, Van Gaal phòng thủ chiến thuật tại mở màn giai đoạn xác thực đối Liverpool tạo thành nhất định ảnh. Hưởng, nhưng là vừa rồi cái này ném cầu thì nói cho MU tất cả mọi người. Bọn hắn phòng thủ chiến thuật mất hiệu lực. Đường Gareth Bale cùng Mbappe có thể hấp dẫn chí ít hai tên phòng thủ cầu thủ đến đối bọn hắn. Tiến hành ép sát vây quét lúc, Liverpool hoàn toàn có thể lấy hai người này làm mồi nhử kiềm chế lại MU phòng thủ binh lực. Sau đó điều động lên những vị trí khác, cầu thủ phát huy ra uy hiếp. Ra cầu tốc độ quyết định thành bại. Đồng thời ở giữa sân mới tăng nhất danh phối hợp tác chiến điểm cũng là 10 phần mấu chốt. Tư đồ Vân Binh không có đem nhiệm vụ này giao cho hậu vệ trung tâm. Tầm thường đỉnh cấp giáo đầu đều sẽ như thế làm. Ở trong trận cần càng nhiều tiếp ứng điểm lúc, hậu vệ trung tâm tiến lên là hợp lý nhất. Nhưng tư đồ Vân Binh lựa chọn hậu vệ biên, tại Robertson cùng Azpilicueta ở giữa, hắn lựa chọn cái trước. Chủ yếu là cân nhắc đến Azpilicueta có thể cho Mbappe mang đến trợ giúp rất lớn. Mà Gareth Bale kinh nghiệm muốn bim ba đeo càng thêm phong phú. Cho nên hắn cuối cùng quyết định để Robertson gia tăng đến giữa trận tiến công bên trong. Mà không phải Azpilicueta, làm như vậy chưa nói tới có bao nhiêu mạo hiểm. Dù sao Liverpool cường đại thế công áp lực dưới. Bản thân hậu vệ biên liền muốn thường xuyên trợ công đến trước trận. Chẳng qua là cải biến Robertson tiến công phạm vi cùng chức trách. Không tiếp tục để hắn tại đường biên vô não truyền bên trong. Cần ở giữa sân khu vực nhãn quan lục lộ cấp tốc ra cầu mà thôi. Đường đối thủ đem phòng thủ lực chú ý càng nhiều đặt ở Liverpool phong tuyến cùng giữa trận lúc. Hậu vệ biên tham dự vào giữa trận tổ chức tiến công thì càng làm bọn hắn hơn trở tay không kịp. Van Gaal chắc chắn sẽ không cảm thấy chấn kinh. Dù sao tại Hà Lan toàn công toàn thủ lý niệm trung cực thực hiện hiệu quả bên trong. Hậu vệ biên đảm nhiệm giữa trận là rất bình thường một cái hiện tượng. Chỉ bất quá khoảng cách toàn công toàn thủ huy hoàng niên đại đã qua quá lâu quá lâu. Hiện đại châu Âu giới bóng đá không có đội bóng chân chính có thể nặng hơn nữa hiện toàn công toàn. Thủ huy hoàng, cho dù hiện tại một chi đội bóng xuất hiện 11 tên cấp thế giới ngôi sao bóng đá, cũng chưa chắc có thể đánh ra toàn công toàn thủ hiệu quả. Van Gaal đi đến bên sân đến lần nữa đánh võ thế. Để đội bóng bên trong trước trận cũng tăng cường ép sát. Tại MU kéo cầu về sau. Bọn hắn nhanh chóng khởi xướng khoái công, nhưng là Ashley Young đường biên truyền bên trong bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Rooney một người tại Liverpool vùng cấm địa bên trong muốn gây sóng gió vẫn là 10 phần khó khăn. Liverpool thì tiếp tục lấy nhanh chóng trôi chảy một cước truyền lại tiến công. Tranh tài phút thứ 29 lúc, đường Casemiro phía trước trận tiếp ứng đến Mbappe truyền bóng về sau. Rooney từ phía sau về đoạt đối với hắn tiến hành phạm lỗi. Bởi vì là sau lưng phạm lỗi, cho nên trọng tài chính trực tiếp lấy ra thẻ vàng. Rooney đối với cái này rất bình thường bất mãn, nhưng trọng tài chính lại cảnh cáo hắn phải cẩn thận một chút. 3 phút về sau, Herrera tại đối Coutinho để sẻng bên trong cũng ăn vào thẻ vàng. Nương theo lấy Liverpool nhanh chóng truyền lại càng phát ra tấp nập. Tiết tấu thật nhanh tình huống dưới. MU cầu thủ phạm lỗi cũng càng ngày càng nhiều. Đường Fellaini đối lui về tiếp ứng Lewandowski va chạm hình thành phạm lỗi về sau. Liverpool trung tướng có chút bị chọc giận. Cho dù trọng tài chính đối Fellaini lấy ra thẻ vàng. Nhưng Liverpool trung tướng vẫn là đối trọng tài phàn nàn đối phương loại này vô não phạm lỗi thật. Sự là có chút quá phận. 10 phút bên trong, MU 3 tên cầu thủ ăn vào thẻ vàng. Mà tại tranh tài phút thứ 37 lúc, đường Liverpool trước trận nhanh chóng truyền lại. Robertson tiếp ứng Gareth Bale truyền về lại đem cầu quyền quá độ cho Coutinho về sau. Từ phía sau đưa ra một cước kề sát đất thẳng nhét tinh diệu truyền bóng. Mbappe cánh phải nhanh chóng bên trong đánh trúng tiếp ứng thành công. Nhưng theo sát lấy liền bị cấp tốc trở về thủ đến bên trong cấm khu Blay từ phía sau đá ngã trên. Mặt đất, MU trung tướng lập tức ra hiệu Mbappe giả quảng. Bị đối thủ chào phúng hai câu cũng sẽ không tức giận Mbappe hiếm thấy lộ ra tức hổn hển một mặt. Hắn bò người lên đối Smalling tiến hành giận dữ mắng mò.